Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 22, luyện chế thiên yêu khôi. Tựa hồ bởi vì cường độ thân thể tăng cường, liền đấu khí khống chế đều thay đổi dễ dàng rất nhiều a. Nhận biết trong cơ thể phần lớn đấu khí cũng có thể nhỏ bé điều khiển. Cổ hà mở mắt ra tự nói. Cường độ thân thể tăng cường, làm cho đấu khí có thể ở trong người tùy ý ngang dọc. Dù cho cưỡng chế sử dụng nhiều hơn linh hồn lực lượng, nhỏ bé điều khiển trong cơ thể đấu khí, bởi vì cường độ thân thể đầy đủ, cũng sẽ không bị thương. Cổ hà cảm thấy, nhiều lắm một tháng, hắn liền có thể triệt để nắm giữ đấu tông lục tinh sức mạnh. Khi đó, liền có thể tiếp tục tăng lên. Có điều ở bài trừ ma thú tinh huyết cùng ma hạch sau. Ở lại trước mặt hắn chỉ còn dư lại hoàng cực đan cùng hỏa diễm tích dịch tộc Hỏa Châu. Làm đề thăng thực lực ai tầm. Bởi vì phải đột phá cao giai đấu tông. Cần năng lượng so với mới vào đấu tông phải nhiều rất nhiều. E sợ ba viên hoàng cực đan đã còn thiếu rất nhiều nâng lên nhất tinh. Cần càng đa tài được. Cũng còn tốt ở Hắc Hoàng Thành cùng Ma Viêm Cốc góp nhặt đầy đủ dược tài. Đủ hắn sử dụng rất lâu, mà ở sát vách vân vân, nhận biết được trong không khí năng lượng đột nhiên nhanh chóng dâng tới bên cạnh gian phòng. Không khỏi mở hai con mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đấu tông cấp bậc cường giả thu nạp năng lượng liền khủng bố như vậy. Xem ra ta cùng với đấu tông còn có chênh lệch rất lớn. Nhẹ giọng tự nói bên trong, Vân Vận một lần nữa nhắm hai mắt lại, tập trung vào tu luyện ở trong, ở biết cần chí ít đấu tông cấp biệt tài có thể tham dự đến lão sư cùng cổ hà chuyện. Không thể không nói, Vân Vận lần thứ nhất đối với đề thăng thực lực tố sinh cực kỳ bức thiết dục vọng. Có điều Vân Vận khả năng lý giải sai rồi đấu tông cấp đừng với năng lượng thu nạp tốc độ. Tuy rằng cổ hà xác thực có thể tính là đấu tông cấp những khác thu nạp tốc độ. Thế nhưng cũng không phải mới vào đấu tông. Thân thể của hắn tương đương với đấu tông đỉnh cao. Thêm vào đã đấu tông lục tinh tu vi. Toàn thể đối với trong không khí thiên địa năng lượng hấp dẫn. Hầu như sánh được một loại đấu tông bát tinh. Có thể so với bình thường đấu tông tu luyện ngụy thiên giai công pháp hiệu quả. Đương nhiên thiên giai công pháp liền còn kém rất xa. Thiên giai, đó là đem chu vi trăm trượng tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Công pháp, e sợ phàm nhân coi như nắm giữ, muốn tu luyện chí ít cũng phải đợi được đấu tông cấp biệt tài được. Không phải vậy trong nháy mắt tràn vào năng lượng khổng lồ sẽ làm ngươi không hề kêu lên một tiếng. Đã bị căng nứt. Vân Vận đến ngày thứ nhất buổi tối liền ở hai người trong tu luyện vượt qua. Sau khi hai ngày đồng dạng là như vậy, hắn lấy đấu tông tầm mắt sửa lại mấy người một ít sai lầm chỗ. Đồng thời để Vân Vận có thể hòa vào tiểu y tiên trong ba người. Đi ngang qua kiểm tra, cảm thấy bốn người ở chung được cho hòa hợp. Cổ hà cảm giác mình nên đi luyện chế thiên yêu khôi. Vân Vận đến ngày thứ ba buổi tối. Ở trên bàn cơm, thừa dịp đều ở, cổ hà nói thẳng, ta muốn đi tu luyện một loại bí thuật, khả năng cần mấy ngày, sau khi mấy ngày liền cần Vận Nhi chỉ đạo các ngươi tu luyện. Ừ, sư phụ đi thôi, chúng ta sẽ rất ngoan. Tiểu y tiên thật lòng gật gù, tuy rằng không biết đấu tông cường giả là thế nào tu luyện, nhưng ở hải lão giáo dục các nàng thời điểm, đã từng nói. Đấu hoàng cường giả bế quan có lúc đều là một lần thời gian mấy năm. Sư phụ cho tới bây giờ bế quan tu luyện bí thuật khả năng vẫn là quan tâm các nàng không ai giáo dục. Này không Vân Vận đến rồi không bao lâu liền muốn bế quan. Đối với này tiểu y tiên như thế nào sẽ ngăn cản đây? A mẫu, Tử Nghiên lặp lại ngậm trong miệng thịt, gật đầu mơ hồ không rõ đáp lại nói. Ta liền biết. Ngươi để ta đợi ở chỗ này khẳng định có cái khác an bài. Vân Vận vỗ về cái trán, bất đắc dĩ đáp lại, đại nhân chú ý an toàn. Ta nghe Hải Gia Gia nói tu luyện bí thuật bình thường tương đối nguy hiểm. Thanh Lân ngồi thẳng, người, cẩn thận khuyên Lân, yên tâm đi, cái này bí thuật khá là đặc thù, sẽ không có nguy hiểm gì. Cổ Hà sờ sờ ngồi ở bên cạnh Thanh Lân tóc, nhìn về phía Vân Vận nhíu mày nói, ngươi xem nơi này ba cái ưu tú như thế học sinh cho ngươi dạy. Làm sư phụ không phải nên cảm thấy cao hứng mà. Ngươi là người ở lén đổi khái niệm. Có điều quên đi, ta cùng các nàng ở chung rất vui vẻ. Coi như là làm giữa bằng hữu trợ giúp đi. Vân Vận lườm hắn một cái. Có điều nhìn thấy tiểu y tiên ba người sau khi lại ngữ khí liền mềm hạ xuống. Đổi giọng, như vậy không có quá nhiều gò bó giao lưu. Đối với nàng mà nói là xa xỉ trải nghiệm. Ở Vân Lam Tông, nàng là làm tông chủ, làm sư phụ, không người nào dám cho nàng bình đẳng giao lưu, mà ở nơi này, nàng là một người khách mời. Tuy rằng cũng có chứa ngoài hắn ra thân phận, nhưng mấy người hiển nhiên cũng không để ý, sẽ không nơm nớp lo sợ. Đối với nàng Azua nịnh hót, nghĩ tới đây, Vân Vận cảm thấy ở đây dừng lại mấy ngày cũng không có gì. Mắt thấy mục đích đạt thành, Cổ Hà cũng không phải lưu ý đạt thành biện pháp là thế nào dạng. Ăn xong một trận cơm tối, Cổ Hà liền ở tiểu sơn cốc bên trong, chuẩn bị tìm một sơn động làm bế quan địa điểm. Luyện chế thiên yêu khôi cần nhiệt độ cao dị hỏa kéo dài nung đốt. Nếu là nằm ở trong phòng, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đem phòng ốc thiêu cháy. Trải qua một chỗ vách núi, Cổ Hà nhận biết được bên trong một đạo từ từ khí tức mạnh mẽ. Chính là tử tinh, nàng đem vách núi tan ra mở. Sau đó lại từ càng sâu xa đào ra đá tảng phong tỏa cửa động. E sợ không luyện hóa xong cái viên này thất giai ma hạch nàng là sẽ không ra tới. Mà thôi cái viên này thất giai ma hạch bên trong ẩn chứa năng lượng đến xem. Này chỉ sợ là cái thời gian không ngắn nữa. Tách ra tử tinh bế quan chỗ, Cổ Hà ở tiểu sơn cốc mặt khác một chỗ vách đá bên trên đào bới ra một chỗ có thể dùng với náu thân. Động phủ, đem mấy viên đá nguyệt quang khảm nạm ở động phủ các nơi. Cổ Hà cũng từ nơi càng sâu vách núi đào ra một tảng đá lớn. Đem cửa động phá hỏng, còn đang có đá nguyệt quang thả ra ánh sáng nhu hòa. Không đến nỗi để cái này mới mở tích động phủ rơi vào một vùng tăm tối. Lấy ra thanh liên tòa, Cổ Hà ngồi xếp bằng ở tại trên. Thanh liên tòa thả ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Chiếu rọi Cổ Hà sắc mặt phóng xạ ra thăm thảm ánh sáng lạnh lẽo. Ngón tay khinh bôi nạp giới. Một quyển màu nâu xám phổ thông sách thẻ tre. Chính là xuất hiện ở trong tay. Chính là thiên yêu khôi luyện chế phương pháp. Hai mắt nóng rực nhìn trong tay phổ thông sách thẻ tre. Dưới cái nhìn của hắn, đây không phải cái gì đấu kỹ, mà là một tòa có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh đấu tôn cường giả tuyến sinh sản. Chỉ cần có đấu tông thân thể cùng linh hồn, một viên cấp 7 ma hạch, cùng với cái khác một ít thượng vàng hạ cám kim loại vật liệu. Vậy liền có thể được một vị có rất lớn cơ hội tiến hóa thành đấu tôn cấp những khác mạnh mẽ con rối. Mà so sánh lẫn nhau cùng đấu tôn cường giả sức chiến đấu. Luyện chế những thứ đó căn bản không tính là gì. Hiện tại hắn có hai cỗ đấu tông xác chết. Một bộ ưng sơn lão nhân. Một bộ địa ma lão quỷ. Một đấu tông cường giả linh hồn. Là ở giết chết địa ma lão quỷ sau khi phát hiện linh hồn ở trong thân thể, cũng không có phá vụn, kỳ linh hồn được hắn dùng đấu khí phong ấn tại một cái bình ngọc bên trong. Một đấu tông cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc Hỏa Châu. Miễn cưỡng có thể tính là một quả thất giai ma hạch. Luyện chế cần thiết kim loại vật liệu, khi hắn dọn sạch huyết tông cùng ma viêm cốc kho tàng, cũng sớm đã đầy đủ. Luyện chế một bộ thiên yêu khôi vật liệu đã gọp đủ. Đón lấy liền chờ đợi hắn luyện chế. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền.